phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816. Của nàng đại nghĩa, minh tu kiêu ngạo, Lâu Mộ Yên đứng ở giữa không trung, tóc dài theo gió tung bay. Nàng xem phía dưới nhân, mang theo bệ nghệ hậu thế khí phách phô trương. Các ngươi muốn sao? Nàng yên nhiên cười, khuynh thành dung nhan nở rộ bỏ qua nhân tâm huyền yêu dã. Phía dưới nhân một mảnh tĩnh lặng không tiếng động, sau đó hắc phương trận doanh chung có một người như là bị mê hoặc thông thường. Vội vàng mở miệng, muốn, tiếp theo liền có khác nhân ồn ào. Muốn a, vậy ngươi cấp sao? Cửu phẩm có thể tinh tiến dung hợp cảnh tu vi đan dược ai không muốn a? Vấn đề là nàng cấp sao? Bất quá trải qua này một hỏi một đáp, không khí cũng hiển nhiên bị mang bắt đầu chuyển động, liền ngay cả Hồng Phương đối địch trận doanh không ít người cũng đi theo ồn ào. Đi a, lấy cửu phẩm linh thảo, linh vật cùng tài liệu đến có thể đổi, Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng mở miệng. Thiệt hay giả, trong đám người có một người hỏi, cửu phẩm đan dược rất khó luyện chế. Rất nhiều thời điểm ôm lễ vật cầu tới cửa đều không nhất định có thể nhường cửu phẩm luyện đan sư. Ra tay, Lâu Mộ Yên nhàn nhạt lườm mọi người liếc mắt một cái nói. Tự nhiên là thật, tin tưởng các vị cũng hiểu biết quá trong tay ta còn có cao cấp trận pháp cầu. Cùng phù triện đi, mấy thứ này chỉ cần dùng cũng đủ cửu phẩm linh thảo cùng tài liệu cũng có thể giao dịch nàng dừng. Một chút bổ sung thêm, đương nhiên. Trận pháp cầu cùng phù triện giới hạn cho hắc phương trận doanh giao dịch nếu cùng hồng phương. Trận doanh nhân giao dịch, đến lúc đó cầm bản thân phù triện cùng trận pháp cầu đến tạp người một nhà. Vậy ngoạn quá, một viên ngươi vừa rồi luyện chế cửu phẩm đan dược đổi bao nhiêu cửu phẩm linh thảo? Có một người bức thiết hỏi, hắn vừa thăng cấp đến dung hợp cảnh tu vi còn không rất ổn định. Nếu dùng Lâu Mộ Yên vừa rồi luyện chế xuất ra đan dược có thể triệt để củng cố tu vi. Ta gần nhất 2 tháng lại ở chỗ này khai một cái cận cung giao dịch cửa hàng. Ngày mai bắt đầu buôn bán. Các ngươi như là muốn đổi này nọ đều có thể tới nhìn xem. Minh Mạ Yết Giá, Đông Tẩu Vô Khi, nàng nói xong sau một cái lắc mình liền biến mất ở giữa không trung. Về tới phòng, mà lời của nàng cũng như là ở bình tĩnh trong hồ lớn quăng xuống nhất cục đá. Khiến cho trung chuyển đứng mọi người chú ý. Hồng Phương trận doanh nhân nghe được nàng cư nhiên muốn bắt bọn họ kiêng kỵ không thôi trận pháp. Cầu cùng phù triện giao dịch, trong lòng đều hận nghiến răng nghiến lợi. Hắc Phương trận doanh chung không ít người đều bị vây quan vọng trạng thái. Thậm chí rất nhiều người cũng không tin lời của nàng. Dưới tình hình chung, nếu ai có cửu phẩm đan dược hoặc là cao cấp trận pháp cầu cùng phù triện đều là che đậy. Ai sẽ nguyện ý lấy ra đại lượng giao dịch, có người thậm chí hoài nghi nàng là có mục đích gì. Đương nhiên, có hoài nghi nhân tự nhiên cũng có tin tưởng nhân. Ít nhất đại gia đối ngày mai Lâu Mộ Yên giao dịch cửa hàng mở tiệm vẫn là có điều chờ mong. Lâu Mộ Yên trở lại phòng sau. Tất cả mọi người nhất tề xem nàng, nữ nhân, người này nhất chiêu thật đúng là cao minh, Quân Lạc Trần không thừa nhận cũng không được Lâu Mộ. Yên đầu óc dùng tốt, bọn họ nếu một mình thả ra đi nói có cửu phẩm đan dược muốn giao dịch đổi lấy cửu phẩm linh thảo. Cùng tài liệu, kia phỏng chừng rất nhiều người sẽ cho rằng bọn họ là kẻ lừa đảo. Khả năng cố ý ở trung chuyển đứng trung luyện chế cửu phẩm đan dược. Đưa tới đan kiếp, đan dược xuất thế sau còn tận lực nhường này đi bộ một vòng. Như vậy ai đều sẽ không hoài nghi nàng có thể hay không luyện chế cửu phẩm đan dược. Hắn ngay từ đầu nói với nàng đổi này nọ không cho là đúng. Dù sao rất nhiều người được đến cửu phẩm linh thảo cùng tài liệu hẳn là đều là nghĩ muốn dẫn đi ra. Ngoài, bất quá trải qua xem vừa rồi hưởng ứng. Hắn phát hiện bản thân đều lâm vào một cái lầm khu. Ở vực ngoại chiến trường trung cao cấp linh thảo, linh vật cùng tài liệu lại thế nào có nhanh chóng tăng lên thực lực cùng bảo mệnh quan trọng hơn. Tìm được lại nhiều gì đó, nếu mất mạng hoa kia còn không phải tiện nghi người khác. chớ nói chi là có thể hay không mang đi ra ngoài vấn đề. Lâu Mộ Yên quả nhiên chính xác không hơn không kém tiểu hồ ly. Đó là, người như vậy chỉ số thông minh sẽ không cần ở trước mặt ta bêu xấu, Lâu Mộ Yên kiêu ngạo nâng cằm, mị cười nói, ngươi chỉ dùng chuẩn bị tốt thấy thế nào thủ cửa hàng là đến nơi. Quân Lạc Trần kém chút bị một ngụm lão huyết phun ra đến. Hắn kiếp trước có phải không phải thiếu cái cô gái này cái gì nợ. Kiếp này chuyên môn đến bị nàng áp bức cùng bị tức. Mộ Yên, ngươi luyện chế nhiều như vậy cửu phẩm đan dược vì sao phải xuất ra đi giao dịch mà không tự dùng? Lan Nhược Thủy đoàn người chung một gã đan tháp nhân tò mò hỏi. Bởi vì ta thiếu linh thảo thiếu tài liệu, đổi lấy càng nhiều hơn tài nguyên của chúng ta thực lực đem được đến lớn hơn nữa tăng lên, Lâu Mộ Yên cũng không giấu giếm Mani kia vì sao bất hòa Hồng Phương trận doanh nhân giao dịch đâu. Trong tay bọn họ tài nguyên chắc hẳn cũng thật phong phú, tên còn lại hỏi. Tổn nhân bất lợi kỳ sự tình ta cũng không thích làm. Đan dược còn có thể lo lắng, nhưng là trận pháp cầu cùng phù triện là vạn vạn không thể cùng bọn họ giao dịch, Lâu Mộ Yên dừng. Một chút tiếp tục nói, ta đối Hắc Phương trận doanh nhân giao dịch trận pháp cầu cùng phù triện cũng là vì chúng ta có thể ở cuối cùng đại quyết chiến chung dẫn đầu lấy được tiên cơ. Dù sao tích góp từng tí một quân công đối chúng ta mà nói rất trọng yếu. Nhưng là Hắc Phương trận doanh thắng thua quan trọng hơn, Yên Nhi. Ngươi lần này mục đích cũng không chỉ là vì đổi lấy linh thảo cùng tài liệu đi, Tô Cẩm trầm tư hội. Mở miệng, ngươi kỳ thực muốn tổng thể tăng lên Hắc Phương trận doanh thực lực đi, ân. Hiện tại người người đều muốn tích góp từng tí một quân công. Nhưng là lại xem nhẹ trên người chúng ta nhận trách nhiệm ân y, Lâu Mộ Yên mâu sắc kiên định. Ba quang lưu truyền. Chỉ có chúng ta Hắc Phương trận doanh thắng, Quảng Linh giới mới không cần chi trả ra khổng lồ tài nguyên cung cấp địch quân trận doanh mặt. Biên, nếu các nàng thắng, Quảng Linh giới đem đạt được một số lớn tài nguyên, như vậy liền có thể nuôi dưỡng ra càng nhiều hơn cường giả. Nàng đã từng chẳng phải một cái coi trọng đại nghĩa nhân. Nhưng là từ đi đến Thiên Linh Đại Lục cùng Quảng Linh giới sau. Nàng có coi trọng thân nhân cùng bằng hữu liền không giống với. Xem nhân vực liên minh vô số dung hợp cảnh tiền bối nhóm yên lặng vì thủ hộ nhân tộc mà nỗ lực. Đối nàng xúc động rất sâu. Coi nàng nhóm lực lượng đơn thuần muốn lay động chiến tranh kết quả là không có khả năng. Cho nên nàng cần đem Hắc Phương trận doanh dần dần võ trang đoàn kết đứng lên. Các nàng mới có một đường thắng hy vọng. Nghe được Lâu Mộ Yên lời nói. Ở đây mọi người ngây ngẩn cả người, hiển nhiên không nghĩ tới nàng muốn giao dịch sau lưng còn có nhiều như vậy thâm ý. Bọn họ cũng không khỏi nghĩ lại, tiến vào vực ngoại chiến trường sau bọn họ trung tâm giống như thuần túy chỉ là vì bảo mệnh cùng. Tích góp từng tí một quân công, lại đã quên quan trọng nhất một điểm, bọn họ sứ mệnh, vì Quảng Linh giới hàng tỷ sinh mệnh, bọn họ cần phải nỗ lực không thể thua. Minh Tu mang theo Lan Nhược Ly theo phòng đi ra, vừa vặn nghe được Lâu Mộ Yên lời nói, trong mắt hắn toàn là vui mừng cùng động dung, Lâu Mộ Yên là hắn dẫn cho rằng hào lớn nhất kiêu ngạo. Hắn biết trong lòng nàng suy nghĩ, bọn họ giữa hai người ăn ý không cần ngôn ngữ liền có thể biết lẫn nhau. Cho nên hắn gần nhất cùng Lan Nhược Ly luyện chế ra rất nhiều cao cấp trận pháp cầu cùng phù triện. Vì nàng cung cấp cuồn cuộn không ngừng duy trì, Mộ Yên, ngươi là đối nhất mọi người trên mặt lúc này đều mang theo muốn vì bản thân mặt biên đại lục làm. Vẻ vang quyết tâm, chờ giao dịch cửa hàng khai đứng lên, chúng ta cũng muốn hỗ trợ tốt. Lâu Mộ Yên cười gật đầu, đồng lòng hợp lực thắng mới là nàng cuối cùng mục đích. Nàng cùng Minh Tu mấy người nói hội thoại, lại tiếp tục đi luyện chế cửu phẩm đan dược. Một ngày bên trong, Lâu Mộ Yên chỗ phòng chỉ là cửu phẩm đan kiếp liền đưa tới thứ ba. Nhưng Hắc Hồng song phương trận doanh nhân ánh mắt đều xem thẳng. Cứng lưỡi không thôi, hết chương.